Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 311, thu phục Giao Long. Còn có chuyện tốt như vậy? Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ. Sau khi nói xong trực tiếp đem một ngọc tịnh bình cửu u tịnh thủy lấy ra. Ngay tại hắn lấy ra cửu u tịnh thủy thời điểm, cửu u tịnh thủy dường như hóa thành một đạo dòng nhỏ. Trong nháy mắt thì hướng về đầu óc hắn dũng mãnh lao tới. Bạch Vũ não hải cũng không có cái gì hướng tăng cảm giác. Hết thảy như thường, thế mà ngọc tịnh bình lại là cấp tốc thấy đáy. Ngay tại lúc này, cửu u tịnh thủy trong nháy mắt chuyển đổi thành 1 triệu điểm hối đoái điểm. Sau đó hối đoái điểm cấp tốc thấy đáy. Mà Bạch Vũ cũng trong nháy mắt liền học được loại vũ kỹ này. Ngay tại hắn tập biết võ kỹ chi lúc, trên cửa đá vũ kỹ trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy cửa đá thì chậm rãi mở ra. Bạch Vũ không có chút do dự nào. Trực tiếp một cái lắc mình tiến vào bên trong. Làm hắn tiến vào bên trong thời điểm, phát hiện nơi này lại có vô tận vũ khí lượn lờ. Cho dù là hắn thần linh hậu kỳ thần hồn cường độ, cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn đến phương viên khoảng cách 10 dặm. Cái này khiến được hắn trong nháy mắt hoảng sợ. Nếu như hắn thần linh hậu kỳ thực lực, đều chỉ có thể nhìn đến phương viên khoảng cách 10 dặm. Như vậy người khác thần nhân cảnh thần hồn, lại có thể nhìn đến nhiều khoảng cách xa đâu. Bất quá đây không phải Bạch Vũ hiện tại quan tâm vấn đề. Bởi vì ngay tại hắn sau khi đi vào, hắn phát hiện nơi này vũ khí lại có hóa lỏng hiện tượng. Mà lại nhiệt độ chung quanh, vậy mà vô cùng thấp. Liền hắn thần nhân hậu kỳ thân thể, đều cảm thấy lạnh lẽo. Nơi này là nơi quái quỷ gì? Bạch Vũ càng đi về phía trước, phát hiện trước mặt sương mù càng ngày càng đậm, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Giống, ngay tại lúc này, một đầu giao long vọt ra khỏi mặt nước, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ trong nháy mắt vãi cả linh hồn, bởi vì hắn theo cái này đầu giao long trên thân, cảm nhận được một loại thật sâu uy hiếp. Loại này uy hiếp, so đến ngao cửu ly đại vô số lần. Nửa bước thần linh, nửa bước thần linh, xen vào thần nhân cùng thần linh ở giữa. Mặc dù không có thần linh cường đại, nhưng là cũng tuyệt đối không phải thần nhân cảnh võ giả có thể so sánh được. Bạch Vũ không có chút gì do dự, co cẳng liền chạy. Nếu quả thật bị đầu này giao long đuổi theo, chỉ sợ hắn trong nháy mắt hội giữ nhiều lành ít, hỏng bét. Ngay tại Bạch Vũ chạy trốn thời điểm, hắn trong nháy mắt phát hiện chung quanh vân vụ càng ngày càng đậm. Coi như hắn thần linh hậu kỳ thần hồn, có thể đáng nhìn địa phương, vậy mà chỉ có 1 dặm phạm vi. Mà lại những thứ này sương mù dày đặc, trong nháy mắt biến thành màu ngà sữa, dần dần bắt đầu hóa lỏng. Chỉ là một lát, thì có từng đạo bông tuyết hình thành. Những thứ này bông tuyết dị thường cứng rắn. Cho dù là lấy Bạch Vũ nhục thân cường độ, đâm vào trên đó, cũng sẽ bị rách ra ra. Mà lại bởi vì bông tuyết quá nhiều, Bạch Vũ tốc độ trong nháy mắt chậm lại, nuốt mây nhả khói. Lúc này Bạch Vũ rốt cuộc biết đầu này giao long chỗ đáng sợ. Đầu này giao long rõ ràng lập tức liền muốn hóa thân thành thần long. Chỉ muốn đối phương đột phá đến thần linh cảnh giới, liền có thể hóa thân thành thần long. Hiện tại đầu này giao long đã có thần long bộ phận năng lực. Nuốt mây nhả khói cũng là trong đó một loại. Oanh, ngay tại một đoạn thời khắc, giao long một đuôi đánh ra, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ nhìn thấy một kích này tránh không khỏi, trực tiếp về sau lưng làm thuẫn. Một cái bị động thiết sơn kháo xử xuất. Sau đó giao long cái đuôi lớn không có chút nào sức tưởng tượng trực tiếp đập vào Bạch Vũ phần lưng. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được phần lưng của mình đau rát. Tập trung ở tại trên lưng pháp lực trực tiếp bị cái này một đuôi cấp vung tán. Mà kỳ nhục thân càng là máu me đầm đìa. Bạch Vũ trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Cả người không tự chủ được hướng về nơi xa bay đi. Tiếp lấy vô số bông tuyết dựng đứng tại Bạch Vũ khu vực cần phải đi qua. Vừa hạ xuống chỗ, Bạch Vũ thì bị đâm thành một cái huyết nhân. Thế mà bởi vì nơi đây cực cơ sở nhiệt độ, trên người hắn chảy ra huyết, trong nháy mắt lại bị đông cứng ở, ngăn trở vết thương khép lại. Vạn mộc phùng xuân, Bạch Vũ đối với một chiêu này, đã sử dụng đến vô cùng thuần thục. Một chiêu này đối với trị liệu có công hiệu. Thế mà hắn hiện tại dùng tới. Phát hiện một chiêu này nhận được hiệu quả vậy mà cũng giảm bớt đi nhiều. Bởi vì cực hạn lạnh lẽo, làm cho hắn tế bào hoạt lực không cao. Cho nên mặc dù có vạn mộc phùng xuân thuật, cũng để cho được hắn không thể hoàn toàn trị liệu tự thân. Giao Long một kích này cường đại dường nào, nhưng mà lại phát hiện cái này loài bò sát cũng chưa chết. Trong mắt trong nháy mắt thì có lửa giận thoáng hiện. Sau đó không chút nghĩ ngợi, một tòa núi nhỏ lớn nhỏ giao đầu, trực tiếp hung hăng hướng về Bạch Vũ đụng tới. Thần phục, hoặc là chết, nguy cơ sinh tử thời khắc, Bạch Vũ không thể không vận dụng lá bài tẩy của mình. Nếu như tại không sử dụng, cũng chỉ có thể đầy đủ chết ở chỗ này. Lúc này hắn trực tiếp đem chính mình thần linh hậu kỳ thần hồn hiện ra bên ngoài thân. Cái này thần hồn uy áp làm cho Giao Long lên không nổi một tia chống cự tới. Lúc này Giao Long chỉ cho là có cái gì lão yêu quái buông xuống đồng dạng. Long có tôn nghiêm của mình, từ trước tới giờ không đối với mình nhỏ yếu người cúi đầu. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ thần hồn quá cường đại, cho nên cho dù là nó, cũng lên không nổi chống cự tâm tới. Nếu như nó muốn phản kháng, như vậy Mạc Tà thần linh hậu kỳ thần hồn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem thần hồn của hắn trọng thương thậm chí đánh giết. Chủ nhân, ta nguyện ý thần phục. Giao Long rốt cục cúi xuống chính mình cao ngạo đầu lâu tới. Giao ra thần hồn của ngươi chi ấn. Tuy nhiên đã thu phục được đối phương, nhưng là Bạch Vũ cũng không yên lòng. Ngươi đừng quá mức phần. Lúc này Giao Long cái kia có chút nịnh nọt giao mặt trong nháy mắt thì đen lại. Lúc nói chuyện, khí lưu trực tiếp tạo thành một cỗ sương mù phong bão. Muốn thần phục cùng giao ra thần hồn chi ấn hoàn toàn là hai việc khác nhau tính. Thần phục đợi đến Mạc Tà không chú ý thời điểm, hắn còn có cơ hội đánh giết đối phương hoặc là chạy trốn. Nhưng là nếu như đem thần hồn chi ấn giao ra lời nói, sinh tử của mình thì nắm giữ tại trên tay đối phương. Đến lúc đó đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho mình chết. Bị người khác nắm giữ vận mệnh cảm giác, Giao Long vô cùng không thích. Cái kia ta tiễn ngươi lên đường. Bạch Vũ không có chút gì do dự. Không hoàn toàn thực tình thần phục chính mình Giao Long. Hắn muốn tới không có bất kỳ cái gì dùng. Cho nên tại Giao Long phản đối thời điểm, hắn thần linh hậu kỳ thần hồn chi lực trong nháy mắt tụ tập. Chuẩn bị nhất kích đánh giết Giao Long. Ngươi chờ một chút, ta nguyện ý Giao. Long ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tại sinh tử trước mặt, Giao Long cuối cùng vẫn lựa chọn đánh cược một lần. Bởi vì coi như đem thần hồn chi ấn giao cho Bạch Vũ, cũng không có khả năng phát sinh so đây càng chuyện xấu. Sau đó Giao Long một tiếng thấp nuốt, đầu của hắn phía trên một cái cỡ nhỏ màu trắng Giao Long trong nháy mắt bay về phía Bạch Vũ. Cái này một cái Giao Long chỉ có cỡ ngón tay, nhưng là Bạch Vũ lại tràn đầy kích động, bởi vì hắn biết đây chính là Giao Long thần hồn chi ấn. Có một đầu bước thần linh cảnh giới Giao Long làm trợ thủ. Đối với hắn tiếp xuống thám hiểm, đem có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Thu Giao Long thần hồn chi ấn về sau, Bạch Vũ lộ ra hài lòng thần sắc tới. Sau đó khẽ nhíu mày. Tiểu Long, vì sao nơi này hội rét lạnh như thế? Giao Long nghe vậy về sau, có một loại muốn đập chết Bạch Vũ xúc động. Không có đi qua nó cho phép, thì cho nó lấy tên. Đây là nó không thể tiếp nhận, nhưng là hiện tại nó mệnh từ Bạch Vũ không khỏi đã. Nó chỉ có cắn dao mũi nhận. Chủ nhân, nếu như ngươi muốn biết nguyên nhân, không ngại ta mang ngươi đi một nơi. Giao Long sau khi nói xong, trực tiếp tại Bạch Vũ bên cạnh cúi xuống ngàn trượng lớn nhỏ lưng đến. Bạch Vũ hiểu ý, trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cái, liền trực tiếp nhảy tới Giao Long rộng lớn trên lưng. Đợi Giao Long phát hiện Bạch Vũ đứng vững về sau, tăng tốc độ, trực tiếp hướng về nó nói tới địa phương bay đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.